có việc gì thế? Tối hôm qua tôi quên không sạc điện thoại. Điện thoại hết pin. Vẻ mặt bạn gái Trần Sở có chút xấu hổ. Người thanh niên kia thấy Tô Bạch và Trần Sở có quen biết. Anh ta có chút kinh ngạc. Ngón tay gõ lên bàn trà. Sau đó đứng lên. Đi tới sau lưng Tô Bạch. Cậu và nhân vật mục tiêu có quen biết? Nhân vật mục tiêu? Tuy Tô Bạch không biết nhân vật mục tiêu là có ý gì, nhưng hắn có thể đoán được đây là chỉ Trần Sở và bạn gái anh ta. Hiển nhiên, giống như thấy hắn có quen biết Trần Sở, anh ta liền thu hồi thái độ không để ý đến hắn lúc trước. Đúng thế, chúng tôi quen biết, vậy thì tốt rồi. Cậu nghĩ biện pháp để cho bọn họ theo quỹ đạo lúc trước không về trường học mà chính là về chỗ phòng trọ mà bọn họ thuê. Tình tiết trong câu chuyện xưa không thể khác biệt quá lớn với quỹ đạo của nó. Cậu biết bọn họ, làm như vậy sẽ không bị quy tắc trừng phạt. Tô Bạch, sao cậu lại ở chỗ này? Trần Sở đi tới hỏi. Hôm nay là sinh nhật tôi. Giữa trưa tôi muốn mời cậu đi ăn cơm. Tô Bạch lập tức nói. Chuyện này, bất ngờ như vậy, làm sao trước đó cậu không nói? Nana muốn quay về nộp bài tập. Đầu giờ chiều cô ấy có tiết. Không có việc gì. Tôi có thể chào hỏi qua với lãnh đạo khoa của cô ấy. Học kỳ này bạn gái cậu sẽ không bị trượt tín chỉ nào đâu. Tô Bạch thản nhiên nói. À, Trần Sở nhìn thoáng qua bạn gái mình. Anh ta biết bối cảnh nhà Tô Bạch. Cho nên cũng không cho rằng Tô Bạch đang nói khoác lác. Hơn nữa đối phương chịu mời mình đi ăn sinh nhật. Cũng là hành động tôn trọng mình. Thậm chí khiến anh ta có chút cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Được rồi, chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Bữa tiệc sinh nhật được tổ chức ở nơi nào? Trần Sở hỏi, có thể mượn căn nhà cậu đang thuê không? Tôi đã đặt đầu bếp của một khách sạn. Lát nữa sẽ mang đồ đến. Chỉ có tôi, cậu, còn có Nana và Lưu Hòa. Cậu biết rồi đó, ở trong trường học, tôi cũng không có mấy người bạn. Cho nên sinh nhật của tôi tổ chức ở nhà cậu là được. Được rồi, vậy bây giờ qua nhà tôi phải không? Ừ, Trần Sở nắm tay bạn gái đi ở phía trước. Tô Bạch đi theo phía sau. Ba người đi ra khỏi nhà nghỉ. Rất nhanh, người thanh niên trẻ tuổi kia cũng tuổi theo Tô Bạch. Nói nhỏ vào tai hắn. Cậu có biết làm như vậy chẳng khác là cố ý đẩy họ về phía hố lửa không? Bọn họ đã chết rồi. Mà tôi lại muốn sống. Tô Bạch trả lời. Cầu đề cử và kim phiếu để nhóm dịch có động lực bạo trương, cách trương.